Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 142, tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên đưa điện thoại di động buông xuống, nếu như nói ngay từ đầu mới vừa khôi phục cửu tiết trượng còn không thể vượt qua tương đối dài khoảng cách trở lại bên cạnh hắn, như vậy giờ phút này tiếp nhận 100.000 khăn vàng cuối cùng mong ước cùng ý chí, sơ bộ khôi phục linh tính cửu tiết trượng, đã có thể tùy tiện làm được điểm nãy chỉ là để điện thoại di động xuống lúc trong lòng có chút cầu quái, mới vừa tựa hồ nghe đến pha lê vỡ rơi thanh âm còn là ảo giác. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên còn là đưa tay dẫn dắt một đạo lưu phong, mở cửa sổ ra. Sau đó mới thư thư phục phục dựa vào ghế sofa đệm dựa ngồi xuống, kéo ra giấy viết thư, nhìn thấy một phong dùng chữ phồn thể viết tin, theo tin phụ tặng hai đạo giáp ngựa phù chứng minh viết thư người thân phận, chính là đã từng cấp cho hắn mã giáp phù lão nhân. Vệ Uyên yên lặng đem giấy viết thư đọc một lần, rốt cục giật mình, là vị kia lão đạo trưởng, cũng chính là thiên thần tử, nhận thiên sư mời ở chung quanh đạo quán tuần tra. Vốn là vì bái phỏng lão hữu, tiến về Bạch Vân quán ngốc mấy ngày, lại có chút chịu không nổi nơi đó hơi tiền khí. Thế nhưng là lúc trước lời nói đầy, muốn chờ đợi lão hữu phá quan mà ra mới rời khỏi. Lão đạo sĩ cả một đời coi trọng mặt mũi, thực tế không có ý tứ cứ như vậy nuốt lời rời khỏi. Cho nên trong thư cáo chi Vệ Uyên thu được tin về sau một tháng, liền đi Bạch Vân quán một chuyến, lấy cớ có việc mau mau đem hắn lão đạo từ cái này hơi tiền trong ổ vớt ra ngoài, hắn lão đạo sĩ thiên ân vạn tạ cho ngươi tiểu tử thở dài. Vệ Uyên đọc xong về sau, đối với lão nhân buồn rầu, có chút buồn cười, bất quá cũng biết thế hệ trước càng coi trọng những vật này, cho nên lấy ra giấy viết thư viết hồi âm, sau đó trên mạng lựa chọn khẩn cấp truyền phát nhanh cho đưa đi, trong thư đáp ứng lão đạo sĩ yêu cầu, lại thiện ý nhắc nhở lão nhân, có phải hay không cần phải chuẩn bị một chút điện thoại di động loại hình hiện đại công cụ truyền tin. Hắn tính toán thời gian, suy đoán phong thư này hẳn là vài ngày phía trước liền đã đến. Chỉ là một mực không có người thu, liên tục đưa nhiều lần. Bất quá, dính đến Bạch Vân quán, Vệ Uyên lại nghĩ tới đặc biệt hành động tổ điều tra Sơn quân khả năng nương thân địa phương, nghĩ nghĩ, đầu tiên là tại điện thoại phần mềm bên trên, đem mưu cơ sự tình ngắn gọn cáo chi tại Trương Nhược Tố, sau đó cho Trương Hạo gọi điện thoại, hỏi thăm Sơn quân sự tình, nhưng có càng nhiều tiến triển. Sơn quân, trong điện thoại Trương Hạo ngơ ngác một chút chợt giật mình nói. À, là ta sơ sẩy. Hắn ngữ hàm nói xin lỗi. Bởi vì chuyện này, mấy ngày nay loay hoay lợi hại, đều không có tới kịp cùng quán chủ ngươi nói, Sơn quân vị trí chúng ta đã tìm được, đồng thời tại ngày hôm trước phát động đợt tấn công, điều động đặc thù chất liệu súng ngắm cùng trên trăm tên có nhất định đạo hạnh tu sĩ, phát động tổng tiến công. Cuối cùng gãy mất nguyên một phiến quảng trường mạch điện cao nhân lấy ngũ lôi pháp liên tục oanh sát. Cuối cùng thành công đem Sơn quân đánh chết tại đạo quán bên trong. Vệ Uyên ngơ ngẩn, bị đánh chết rồi, hắn nghĩ tới phía trước Sơn quân mượn nhờ Cẩm Vũ Điều, giả chết thoát thân sự tình, trong lòng như cũ không dám tin, cái kia cực kỳ khó giải quyết cổ đại địa linh cứ như vậy bị đánh chết nhịn không được hỏi. Xác nhận thật là Sơn quân sao? Trương Hạo đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chúng ta tìm được nó còn sót lại vật quán chủ trước ngươi đã từng đem một bộ quái lực loạn thần đồ quyền bản dập giao cho chúng ta, đây là lấy chân linh làm tuân theo dấu vết bảo vật. Lấy nó tiến hành xác nhận, còn sót lại vật bên trong có Sơn quân cực nồng nóng chân linh, mà lại, đạo môn trưởng bối cũng tại cái kia trong đạo quán tìm được một cái tượng thần. Bên trong có địa linh căn bản chi linh, tượng thần đã bị đánh nát, trong đó linh cũng tận số tán loạn. Chân linh cùng địa linh chi thân đều ở đây, cần phải đúng là hắn, không thể nghi ngờ. Vệ Uyên không thể không thừa nhận Trương Hạo, nhục thân, chân linh cùng cao hơn chân linh địa linh chi thân. Nếu như vô cùng xác thực không sai đều ở đây, cái kia cơ bản đại biểu cho Sơn quân đã hồn phi phách tán, hóa thành bột mịn. Nghĩ đến như thế xảo trá địch nhân sẽ là lấy phương thức như vậy bị đánh chết, Vệ Uyên trong lòng bầy quỷ hơi khác thường cảm giác, có loại đối với địch nhân đã tan biến hoảng hốt cùng không dám tin, bên kia Trương Hạo lại nói. Bởi vì núi này quân tựa hồ đã từng là núi Long Hồ Tổ Thiên Sư chỗ phong ấn, cho nên dựa theo quá trình, muốn đem những thứ này còn sót lại vật đưa đến trên núi, cùng điển tịch tiến hành so sánh, hết thảy kết thúc về sau, phong tồn hồ sơ quán chủ nếu như ngươi muốn xem, ta có thể cho ngươi đưa qua. Vệ Uyên lấy lại tinh thần, nói, như vậy, làm phiền, đúng, lúc trước Sơn quân là giấu kín tại đâu một gia đạo quán. Trương Hạo đáp, Xích Hà quan, kết thúc cùng Trương Hạo gọi điện thoại hồi lâu. Vệ Uyên trầm ngâm hồi lâu, lại chưa từng suy tư ra chỗ không đúng. Bởi vì Sơn quân trước khi chết chính mình không tại, Sơn quân cũng không phải chết tại trong tay mình. Làm khảo hạch ngọa hồ công tích một trong quái lực loạn thần đồ lục không từng có phản ứng, cũng rất bình thường. Mà Sơn quân lúc trước vứt bỏ nhục thân, tự thân ở vào hồn phách linh thể trạng thái. Loại trạng thái này bản thân cực kỳ nhỏ yếu, nhất là nhận lôi pháp dạng này cương chính thần thông khắc chế, chết bởi ngũ lôi pháp xuống cũng rất bình thường. Hắn cũng chỉ đành tạm thời đem sơn quân sự tình buông xuống, thuận thế móc ra mấy cái nhất nguyên tiền xu, ném tiếp trong tay, trên bàn lắc một cái, ba cái tiền xu quay tròn đảo quanh, lúc này hắn liền có chút tiếc nuối, Thái Bình đạo chân truyền không am hiểu loại này bói toán thiên cơ thủ đoạn, nếu không thì ngược lại là có thể tính trước quẻ. Y bạc vu võ cái này mấy môn bên trong, Thái Bình đạo nhất là sở trường về tại y, đã nghĩ không ra sơn quân cái chết vấn đề, Vệ Uyên đành phải quyết định đợi đến sơn quân di vật từ chính nhất đạo mang về thời điểm, lại tự mình đi xem, cầm trong tay giấy viết thư cất kỹ, gửi ra ý định tại xử lý xong trong tay sự tình, liền đi Bạch Vân quán đi dạo, thuận tiện đem cái kia khốn tại mặt mũi bên trong ra không được lão đạo sĩ cứu ra. Núi Long Hồ, Phủ Thiên Sư, Trương Nhược Tố nhìn thấy Vệ Uyên gửi tới tin tức lâm vào trầm mặc. Lại có một cái cố nhân, xa cách nhân gian thường thế đã lâu, ngắn ngủi muốn ở tại cái kia một lối đi, hy vọng có thể từ Phủ Thiên Sư an trí. Nghĩ đến sông Hoài Chi Thần, nghĩ đến cái kia có can đảm trêu chọc sông Hoài Thủy Quân nữ tử. Lão Thiên Sư rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài, hỏi một chút. Người cái này cố nhân, nàng có phải là hắn hay không suy nghĩ cái kia một loại? Lão đạo sĩ lớn tuổi có chút chịu không nổi dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Vệ Uyên đã chưa từng mở miệng nói ra tính danh, tự nhiên là có nó ẩn hàm cân nhắc, cũng có lẽ là vị kia tiền bối không thích bại lộ tự thân, không thích cùng quá nhiều người tiếp xúc cho nên mới sẽ giao cho Vệ Uyên đến câu thông việc này, mà phụ trách an trí thần châu bên trên những cái kia số tuổi thọ dài, thoát ly nhân thế quá lâu tu sĩ, bản thân cũng là Phủ Thiên Sư chức trách. Thế là hắn thở dài về sau, cũng rất mau trở lại đáp. Vệ Uyên kinh ngạc nhìn xem trên điện thoại di động miêu miêu đầu khoa tai óc biểu lộ bao. Thống khoái như vậy sao? Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, vị này Trương đạo hữu biết hỏi thăm đến tột cùng là vị nào tiền bối, sau đó hắn lại thuận thế trả lời ngu cơ, dạng này sẽ để cho giữa song phương có chỗ giao lưu, có giảm sóc không đến mức mới mở miệng trực tiếp đưa ra yêu cầu làm như vậy ba ba, không có chỗ trống. Không nghĩ tới hắn dứt khoát như vậy, căn cứ Trương Nhược Tố phong cách Vệ Uyên về cái một đen một trắng hai con mèo vuốt mèo nắm chặt biểu lộ bao. Hắn động tác hơi ngừng lại, phát giác được khí cơ biến hóa, đứng dậy, ở phía trời xa ẩn ẩn có một đạo ngọn lửa màu vàng khí tức rất nhanh, liền có một đạo lưu quang trực tiếp từ lúc mở trong cửa sổ bay trở về, là cửu tiết trượng, vật này lơ lửng Vệ Uyên bên người có chút rung động, phát ra thanh âm trầm thấp, Vệ Uyên thần sắc ôn hòa, vươn tay đè lại cửu tiết trượng. Ở trong nháy mắt này, hắn lại lần nữa cảm nhận được mơ hồ kêu gọi. Không chỉ là thi triển đặc biệt pháp thuật thời điểm biết khẩn cầu tổ sư sắc lệnh gia trì, đạo môn đồng dạng tại bài tập buổi sớm muộn khóa tu hành luyện khí phía trước đều muốn cho tổ sư ra kính hương cầu nguyện, này sẽ trực tiếp chỉ hướng tổ sư chân linh tại thông qua phù lục lên chú thi pháp thời điểm có thể càng mau hơn hoàn thành. Mà Vệ Uyên đã thu hồi một đời kia bộ phận chân linh. Bản thân đạo hạnh mặc dù không đủ, nhưng là tại cửu tiết trượng gia trì phía dưới cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy được đệ tử cầu khẩn văn. Hắn chủ động buông tay ra. Loại trạng thái này đối với dưới mắt hắn mà nói tệ lớn xa hơn lợi. Suy nghĩ hơi ngừng lại, lại tiếp tục nghĩ đến, một ngày kia cùng cái kia Thái Bình đạo đạo chủ thời điểm đối địch ngược lại là có thể nghĩ biện pháp dùng một chút cửu tiết trưởng, tại đối phương lên chú thi pháp thời điểm, lấy Thái Bình đạo thứ thiên sư thân phận, tại thời khắc mấu chốt đem nó đánh gãy, vận dụng thỏa đáng, có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Ngươi khẩn cầu tổ sư gia trì, tổ sư đem ngươi phù lục ném xuống, đồng thời biểu đạt ghét bỏ. Vệ Uyên suy nghĩ hơi ngừng lại, hắn đưa tay nhẹ phẩy cửu tiết trượng, thở dài. Rốt cục lại trở lại trong tay của ta a, lão hòa kế. Tính toán, nhanh 2000 năm, cửu tiết trượng thấp giọng rung động như tại đáp lại. Trương Nhược Tố cho mình phụ trách tuyển thị sự vụ sư Điệt gọi điện thoại. Đem Vệ Uyên nói tới sự tình giao cho sư Điệt xử lý. Nhìn qua xa xa so Trương Nhược Tố lớn tuổi rất nhiều lão đạo nhân kinh ngạc đối với an trí tiền bối sự tình, hắn đã trải qua rất nhiều lần, nhưng khi hắn nhìn thấy đi quá khứ mục đích là nhà kia viện bảo tàng thời điểm, còn là suy nghĩ hơi ngừng lại, nhịn không được nhớ lại phía trước kinh lịch. Lúc trước cùng chính mình mấy vị vãn bối tiến đến, vì môn hạ đệ tử mạo muội va chạm thiên nữ sự tình nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại ngược lại tại đó viện bảo tàng quán chủ lặn tầng mộng cảnh bên trong, nhìn thấy hắn cùng bá vương giao chiến một màn. Lão đạo nhân đối với cái này một khi lịch cảm giác ít nhiều có chút phụ trách. Hắn nhớ kỹ chính mình tuổi nhỏ lúc có mặc váy đỏ khách nhân phụ hộp lên núi, chính mình lúc ấy bởi vì vụng trộm nhìn khách nhân mang bá vương thương mà hại một trận bệnh nặng, một chiều bị rắn cắn, hơn 10 năm đi qua, lão đạo nhân giờ phút này đối với cái kia bá vương thương như cũ có chút kiêng kỵ, trong lòng vốn không muốn đi, nhưng là sư thúc phân phó, hắn cũng không tốt chối từ, đành phải thở dài an ủi mình, chỉ là đi ghi chép một cái tạm cư tu sĩ. Vốn muốn thuận tay bói toán một lần, nhưng lại nhịn không được mỉm cười chính mình, tuổi càng dài càng là khiếp đảm. Không đi nhập mộng tự nhiên cũng cùng bá vương thương liên lụy không lên quan hệ. Lão đạo nhân lưu lại một cái tờ giấy, mang theo Thẩm Ký Phong cùng nhau đi tới. Vệ Uyên nghiêm túc thanh lý ra một sạch sẽ quầy hàng, sau đó hai tay nâng cầm trong tay cửu tiết trượng nhẹ nhàng đặt ở phía trên. Giống như quá khứ tìm được giấy bút dùng bút chì bấm tùy ý viết trong chốc lát nhẹ nhàng buông xuống, đặt ở cửu tiết trượng đáy, phối hợp vội vàng đem rác mang tới hoa bày ra tại càng thêm thích hợp địa phương, cái kia một trang giấy trên có mấy dòng chữ thương vương thanh đồng tước dốc hết toàn lực vừa rồi ẩn ẩn thấy rõ ràng, chợt thất thần viện bảo tàng đồ cất giữ. Thái Bình cửu tiết trượng, thầy ta thừa thiếu thời tự tay chế tác, vì trượng hành đạo, đệ tử Uyên cần thừa hành chi, đánh số 003 cách chương.